Tình yêu sùng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70 ánh trăng lọt qua khe hở giữa những tán cây hắt ra ánh sáng bàng bạc lên hai người, một ông chủ thô tục ăn mặc rách rưới, tầm khoảng 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, trên mặt nở nụ cười xấu xa, từ từ lại gần cô gái ca. Cô gái kia nhìn khoảng chưa đến 20, mặc quần jean rách cách ăn mặc của các em gái nhỏ, khóe miệng giản nghệ hân giật giật, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Lâm gắng tìm cách. À, đừng lại đây, nếu anh lại đây, tôi sẽ chết trước mặt anh. Giọng cô gái nhỏ dễ nghe như chim vàng anh, người đàn ông lộ ra hàm răng ố vàng. Cô bé cũng được đấy, anh thích, tới đây nào, người đàn ông tiến lên, nhào về phía cô gái. À, cô gái đột nhiên điên cuồng hét lên, tai giản nghệ hân ù ù, cô nhanh chóng tranh thủ thời gian, đập mạnh vào đầu người đàn ông. À, con mẹ nó, đứa nào đánh tao. Mau lên, giản nghệ hân ném giày cao gót đi, nắm lấy tay cô gái rồi chạy. Cô nhớ bên phải công viên này có một con đường ăn vặt nhộn nhịp, chạy tới đó đông người, ông chú này cũng không dám làm gì nữa. Hai cô gái chạy hùng hục, sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi của người đàn ông, không biết đến lúc nào cô gái kia ôm ngực thở hổn hển. Tôi không chạy nổi nữa. Đứng lên cho tôi, giản nghệ hân cau mày kéo cánh tay cô gái đi, nơi này quá hẻo lánh, lỡ như người đó còn đồng bọn thì tiêu đề trang nhất báo ngày mai chắc chắn sẽ là cô gái trẻ bị sát hại dã man. Giản nghệ hân từ nhỏ đã thấy rất nhiều người như vậy, bọn họ không có lòng tốt cũng không có tình người. Cô kéo cánh tay cô gái đó định kéo cô ấy đi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hét lớn. Này, làm gì vậy? Đứng lại, tải app TRQLNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lúc giản nghệ hân và cô gái cùng bị dẫn tới cục cảnh sát, đã là chuyện của một tiếng sau rồi. Chú cảnh sát, tôi thật sự không lừa gạt buôn bán bé gái. Giản nghệ hân đỡ chán, ai oán nhìn chú cảnh sát đang ghi lời khai ở phía đối diện. Lúc cô kéo cô gái định chạy trốn, đúng lúc đụng phải cảnh sát đang đi tuần tra, nên bị dẫn tới cục cảnh sát, nhưng ông chú hèn hạ kia thấy thế đã sớm bỏ cuộc chạy lấy người rồi. Giản nghệ hân giải thích lần thứ 20, tôi thật sự chỉ đi ngang qua, tôi là người tốt đúng không? Dứt lời cô huých cùi trỏ vào cánh tay cô gái, nhưng cô ta chỉ khóc thút thít không nói gì cả. Từ lúc bước vào đây cô ta cứ khóc mãi, giản nghệ hân huých cùi trỏ vào cô ta, làm cô ta nhất thời khóc giống lên. Hu, tôi không ra khỏi nhà nữa. Hức, không ra ngoài nữa. Lúc giản nghệ hân không nhịn được nghiến răng nghiến lợi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng thắng xe, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, một người đàn ông mặc vest đen được cắt may vừa vặn tao nhã bước xuống, cả người anh toát ra khí chất vô cùng nho nhã, sau lưng còn có một người giống như trợ lý. Vừa nhìn thấy Lâm Thế Kiệt, giản nghệ hân đang ngồi trên ghế càng cúi đầu hơn. Nửa tiếng trước chú cảnh sát bảo nhất định phải có người giám hộ tới dẫn cô đi, nực cười, người giám hộ. À, ở thành phố S cô chỉ quen một người đàn ông ở trước mặt này, cách chương.